Vũ Luyện Điên Phong, chương 2832, một tháng. Khóc chuyện audio.com. Ngoài thôn đá, trải qua một đêm điều chỉnh, người ba bộ tộc xuất phát. Dù mọi người đều bị thương, nghiêm trọng còn cụt tay chân, chỉ có thể nhờ người diêu. Nhưng mọi người đều vui vẻ, có thể cứu được tộc nhân trở về từ tay Thực Cốt Bộ. Vốn là thành tựu rất lớn, ở gần đó. Xích, Trúc cùng Dương Khai vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện, Vu Nghiêu. Ngươi phải cẩn thận Thực Cốt Bộ trả thù, Trúc nghiêm nghị căn dặn. Thực Cốt bộ là có thu tất báo. Lần này chúng ta tàn sát một bộ lạc nhỏ của chúng. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Xích gật đầu, tốt nhất ngươi có thời gian đi gặp Vu Vương Đại Nhân ở bộ lạc các ngươi. Định ngài ấy ra mặt xử lý chuyện này thì hơn. Dù sao lần này cũng là Thực Cốt Bộ có sai trước. Có Vu Vương ra mặt điều giải, có lẽ chuyện này có thể bỏ qua được, không đơn giản như vậy. Dương Khai lắc đầu, nói, không biết các người có chú ý tới. Vũ khí của Vu không phải là đại vu sư như hắn có thể dễ dàng sở hữu được. Vừa nói ra, Trúc cùng Xích đều đổi sắc, rõ ràng cũng từng nghĩ tới. Dương Khai nói tiếp, có được vũ khí như thế. Rõ ràng lai lịch của Vưu không nhỏ, nói không chừng là con cháu của các Vu Vương hay Vu Thánh Thực Cốt Bộ. Hoặc là được Vu Vương Vu Thánh rất coi trọng, chúng ta giết hắn, chọc tới rắc rối không nhỏ. Vu Vương ra mặt giảng hòa cũng chưa chắc giải quyết được. Trúc nói, mặc kệ thế nào, có Vu Vương ra mặt, cuối cùng cũng còn đường xoay chuyển. Chỉ dựa vào thực lực của chúng ta hiện giờ, không có cách nào chống lại Vu Vương. Dương Khai mỉm cười, không nói nhiều, bây giờ là hắn là Vu Sư, có lẽ thật sự không phải đối thủ của Vu Vương, nhưng hiện tại đã mở ra thần niệm, cũng có thể vận dụng thần thông pháp tắc không gian, cho dù thật đối mặt Vu Vương cũng không sợ, huống chi, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, thực lực của hắn sẽ còn tăng vọt, nhưng mà Trúc và Xích, một khi thật sự bị Vu Vương Thực Cốt Bộ tìm tới cửa, tuyệt không có sức chống cự, bọn họ phải đi xin Vu Vương bộ lạc mình che chở cũng là hợp lý. Ba người một đường vừa đi vừa nói, dù nói cảnh giới của hai người Xích Trúc cao hơn Dương Khai rất nhiều. Nhưng trải qua huyết chiến hôm qua, hai người đã không dám coi thường hắn, có thể ép đại vu sư trung phẩm tự bào, bọn họ không có bản lĩnh như thế, bởi vậy hai người chủ động hạ thấp thân phận. Nói chuyện ngang hàng với Dương Khai, nửa ngày sau, người ba bộ lạc chia ra, Dương Khai dẫn 200 thôn dân tiến về Thương Nam Thôn. Thương Nam Thôn vốn có hơn 300 người, nhưng trải qua trận đánh này, nhân số giảm mất 1/3, mà là Vu còn sống ở trong thôn. Dương Khai tự nhiên trở thành lãnh tụ của thôn. Ba ngày sau, Dương Khai dẫn hơn 200 người trở về Thương Nam Thôn. Nhìn thôn trang một mảnh đổ nát, không ít thôn dân đều đau thương, ở cửa thôn lóe lên hình bóng của Điệp, nhìn về phía Dương Khai, khẽ gật đầu, ở phía sau Điệp, 7, 8 đứa trẻ đều tràn ra, tìm tới cha mẹ của mình, ôm nhau khóc giống, đột nhiên xuất hiện Điệp xa lạ, các thôn dân đều thấy tò mò, cũng may thôn dân không tiếp xúc nhiều với bên ngoài, rất xa lạ với Phù Du Bộ. Cho nên cũng chỉ là tò mò mà thôi. Nhưng mà hình thể của Điệp rất giống Dương Khai. Không to khỏe rắn chắc như man tộc bình thường. Nhưng lại làm thôn dân thấy thân thiết. Dương Khai giới thiệu Điệp cho thôn dân. Bảo nàng là bạn của mình. Lập tức liền được thôn dân nhiệt tình chiêu đãi. Thôn bị hủy, tự nhiên phải xây dựng lại. Cũng may thôn dân mỗi người khỏe mạnh. Làm chuyện này không thành vấn đề. Công tác xây dựng lại chỉ cần 5 ngày. Thôn tàn lụi cũng kỳ về như cũ. 5 ngày sau, mọi chuyện đi vào quỹ đạo. Trong nhà gỗ, Dương Khai ngồi xuống, lục lọi hồi lâu trong nhẫn không gian mới tìm được một viên nội đan yêu thú bậc 9. Nội đan yêu thú bậc 9, nếu là trước kia thì Dương Khai căn bản không thèm nhìn. Ngay đó ở trong thú mộ man hoang cổ địa, khi nhặt nội đan, Dương Khai cũng chỉ nhặt bậc 9 trở lên. Còn thấp hơn thì hắn không thèm nhìn, không thì số lượng 1 triệu nội đan sẽ càng khủng bố hơn. Nhưng mà hiện tại, nội đan bậc 9 đối với hắn, có thể vẫn còn quá cao cấp,